chưa xong đây tiểu tặc đỡ lấy. Lập tức từ trên trời hiện xuống hai người đánh tới Diệp Thần nơi đó. Nhưng bọn họ cũng bị đánh ngược lại phía sau ngay lập tức bởi Diệp Thần kinh khí. Các ngươi là ai, ta chưa từng có thù oán với mấy người đi. Diệp Thần liền mở miệng hỏi. Hiện tại hắn đều đang vui vẻ, có lẽ không đến nỗi giết bọn họ sớm như vậy à. Ta là Võ Tam Thông và Võ Tam Nương, còn đây là ta nghĩa nữ Hà Nguyên Quân. Ngươi hôm qua giết chính là Lục Công Tử, người đã đính hôn với ta nghĩa nữ. Ngươi nói chúng ta không có thù oán hay sao à? Võ Tam Thông liền mở miệng giới thiệu nói. Nơ, hóa ra là bọn họ đã có như vậy trước khi quen biết Lý Mạc Sầu à. Quả nhiên là cái ngụy quân tử muốn bắt cá hai tay à. Diệp Thần không khỏi khinh thường nói xong liền tia đến ánh mắt trên người Hà Nguyên Quân. Cô nàng này tuy còn nhỏ nhưng đã phát dục không sai đi. Không như Lý Mạc Sầu màn hình phẳng thảo nào tên háo sắc kia bỏ Sony chuyển dùng tivi lồi à. Ngươi dâm tặc nhìn cái gì? Võ Tam Nương là phụ nữ, nàng làm sao không phát hiện ra ánh mắt Diệp Thần khác thường nhìn họ nghĩa nữ con gái nuôi. Nơ, ta không nhìn nàng liền nhìn sang ngươi. Nơ cũng không đến nỗi tệ. Ta nói hai ngươi không ngại làm ta nữ nhân chứ? Diệp Thần nhìn nàng một lần liền đánh giá nói. Võ Tam Nương cùng Hà Nguyên Quân đều có chút e thẹn. Dù sao đối với Võ Tam Nương có một người so với mình tướng công còn cao cường còn như vậy soái, thực sự nàng chỉ mong mình tướng công được người ta một nửa đi. Trong khi đó Hà Nguyên Quân thì lại là lần đều có người như vậy trêu chọc nàng, lại còn là cái soái công tử so với cái kia Lục Triển Nguyên còn khiến nàng rung động đi. Dù sao, nàng gặp Lục Triển Nguyên đâu có mấy lần, hắn đối với nàng ngoài đẹp trai còn có thư sinh chính là không có ấn tượng gì nhiều đi. Tên đáng chết để mạng lại. Võ Tam Thông thấy nương tử và nghĩa nữ mặt đều có chút đỏ liền giận dữ xông lên đánh tới Diệp Thần người. Võ Tam Nương liền cùng Hà Nguyên Quân lập tức tiến lên phối hợp muốn hạ bệ Diệp Thần tên này. Dù sao họ cũng không tin có người có thể đối chọi với bọn họ liên hợp đi. Người này thiếu niên chắc chắn không thể đến nhất lưu cao thủ được. Thật sao, Võ Tam Thông, các ngươi ta sẽ cho các ngươi biết đối đầu với ta có cái gì kết cục. Diệp Thần cười nhẹ nói. Liền đánh một đòn về phía đám người khiến họ lập tức liền không kịp phản ứng. Kinh lực như điện bay qua thẳng đến chúng vào người của Võ Tam Thông khiến không ai kịp để ý. Liền khiến hắn bay ra phía sau ngã xuống trên mặt đất. Tam Thông, ngươi không sao chứ? Võ Tam Nương liền lo lắng hỏi. Nghĩa phụ. Hà Nguyên Quân liền lo lắng quỳ rụt trên mặt đất. Đừng kêu nữa, hắn chết rồi. Diệp Thần lạnh băng nói. Áp tặc trả lại mạng cho tướng công ta. Võ Tam Nương liền tức giận nói. Cầm kiếm lao thẳng đến Diệp Thần người. Mạng cho tướng công ngươi? Diệp Thần cười khẽ. Ẩm nhẹ khiến Võ Tam Nương ngã xuống mặt đất. Ta nói trong cái thế giới này không có tà, càng không có chính, người thắng sẽ là người viết lên lịch sử, kẻ thua phải chết. Diệp Thần liền đi đến người Võ Tam Nương nhấc lên cằm nàng, ánh mắt lạnh lùng như không có chút tình người nói. Mau thả ra nghĩa mẫu ta. Hà Nguyên Quân liền đánh đến Diệp Thần phía sau lưng. Đừng tới đây. Võ Tam Nương thực sự cảm nhận được Diệp Thần đáng sợ nhanh chóng bình tĩnh lại nói. Hà Nguyên Quân ngay lập tức liền bị hắn lần nữa đẩy ngược lại, ngã trên mặt đất. Ngươi nếu không giết chúng ta, ta nhất định sẽ giết được ngươi. Võ Tam Nương liền cố gắng đứng dậy nói, cầm lên mình kiếm chĩa về phía Diệp Thần. Hình như ta chưa nói cho hai các ngươi biết trò chơi này sẽ do ta làm chủ nhỉ. Diệp Thần liền xuất hiện phía sau Võ Tam Nương cầm lấy nàng cánh tay nói. Ngươi từ khi nào? Võ Tam Nương hết sức ngạc nhiên liền bị hắn đánh ngất đi. Có chuyện gì xảy ra vậy? À, đây là ngươi giết sao? Lý Mạc Sầu từ bên trong nhà bước ra liền sợ hãi nói. Chúc mừng ngươi đã đoán đúng, nhận lấy cái này phần thưởng. Diệp Thần đặt lên môi nàng một nụ hôn nói. Người ta bảo hôn sẽ giúp con người bình tĩnh lại a. Chúng ta mau rời đi, nếu không liền nguy hiểm. Lý Mạc Sầu bình tĩnh lại xong liền thở phào nhẹ nhõm. Nơi được đợi đắt. Diệp Thần triệu hồi ra phi thiên đến. Ngươi từ đâu lấy ra hai sợi dây hay vậy à? Lý Mạc Sầu liền ngạc nhiên nói. Nơi cái này là ta vũ khí đặc biệt chút đi. Diệp Thần tung ra hai sợi dây liền tự động trói lấy hai cái võ tam nương cùng với Hà Nguyên Quân. Đây là sao a, thật là thần kỳ. Lý Mạc Sầu liền mở miệng nói. Ta cũng thấy thật là thần kỳ a. Nghệ thuật trói dây này xem ra phải học nhiều chút. Diệp Thần nhìn dây trói tự động không khỏi nuốt nước bọt. Đây không phải kiểu trói Nhật Bản trong ngành công nghiệp điện ảnh nổi tiếng ra Ban An Việt Nam hay sao à? Đã thế sợi dây này màu đỏ quả thực là đúng hàng a. E hèm quả hắn là ngẫu nhiên a, thực sự là ngẫu nhiên không cố ý tưởng tượng đâu. Ngươi muốn làm gì bọn họ? Lý Mạc Sầu liền hỏi. Nơi ta muốn bọn họ trở lên nghe lời hơn. Nữ nhân thì không nên đòi chém đòi giết. Diệp Thần liền cười bí ẩn nói. Ta thấy ngươi không có chút nào lòng tốt. Lý Mạc Sầu liền khinh bỉ nói. Ta cũng chưa có nói sẽ có lòng tốt à. Diệp Thần cười khẽ lại tiếp tục dùng thiên biến vạn hóa biến một cái lá đến cái xe ngựa lớn. Hoa thật là đẹp, ngươi làm thế nào hay vậy? Lý Mạc Sầu liền vỗ tay nói. Lên đi, từ giờ đến tối chúng ta liền có thể đến nơi. Diệp Thần liền cười nói. Ngươi đùa ta sao, theo đúng lịch ta liền đi vài tiếng là có thể đen cổ mộ à? Lý Mạc Sầu liền nói. Tất nhiên là thế rồi, nhưng khó khăn lắm ngươi mới trốn ra ngoài, chẳng lẽ nhanh thế liền muốn về đâu? Với lại ta cũng cần thời gian một chút. Diệp Thần liền xấu xa cười đưa Võ Tam Thông cùng Hà Nguyên Quân lên bên trên xe ngựa. Đợi đã, ngươi định làm gì họ vậy? Còn nữa, ta còn chưa có biết ngươi tên. Lý Mạc Sầu liền buồn bực nói. Ta tên Diệp Thần. Không phải tối hôm đó đã nói với ngươi rồi sao? Diệp Thần liền cười nói. Có sao à? Lý Mạc Sầu liền thắc mắc nói. Rõ ràng chưa có nói với nàng đi. Nhưng cái tên này thực khiến nàng liên tưởng đến một người, nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Chuyện này không thể đi. Đã 20 năm trôi qua, người này không thể còn trẻ như vậy được à? Còn không mau lên xe đi à? Diệp Thần liền kéo lên Lý Mạc Sầu đang ngẩn ngơ suy nghĩ liền đánh ngựa rời đi. Sau khi họ vừa mới đi, một đám đệ tử toàn chân giáo liền đến. Xem ra người này còn chưa đi xa. Mau nhất định tra xem tên mà đầu nào làm ra chuyện này. Người cầm đầu Doãn Chí Bình liền mở miệng nói. Vâng thưa Doãn sư huynh. Các đệ tử lập tức nghe lệnh nói. Nơ, Doãn sư để ngươi thật uy phong a. Đừng quên lần này sư phụ là muốn mời Diệp Thần hắn lên núi đàm đạo. Ngươi làm như vậy là lo chuyện bao đồng đi. Triệu Chí Kính liền ghen tức nói. Chí Kính huyên yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra ta liền tự mình chịu trách nhiệm. Doãn Chi Bình liền đảo mạo nói. Xong liền cho người đuổi theo xe ngựa Diệp Thần. Tại xe ngựa tự động chạy lúc này, Diệp Thần liền nhét hai viên đan dược vào trong miệng của Hà Nguyên Quân cùng với Võ Tam Nương. Ngươi cho bọn họ uống gì vậy à? Lý Mạc Sầu liền hỏi. Nơ, là xuân dược ngươi biết sao? Đây là ta điều chế thuốc a, có lẽ ngươi không nên nhìn, tốt nhất vẫn là ra ngoài đi. Diệp Thần thành thật nói. Muốn thuần hóa hai cái này ngang nơ, gơ, hơ, a, cơ, hơ, nữ nhân đây là cách đi à. Ta mới không đi ra. Ngươi muốn làm gì? Các nàng Lý Mạc Sầu liền hỏi. Chẳng lẽ mấy cô nàng này so với nàng còn hơn sao? Tại sao hắn không chịu ăn nàng mà lại muốn ăn họ à? Lý Mạc Sầu không khỏi ghen tị. Nơ, nếu ngươi không ra đừng trách ta không kiềm chế cả ngươi cũng ăn đi a.

Hàn Tiểu Oanh cũng đã mang thai tại Mông Cổ chờ sinh đẻ đâu. Năm người kia cũng liền cưới lấy 7-8 cái lão bà, bắt đầu định cư tại quê nhà mình. Lục Quán Anh liền bị Lục Trang chủ liên tục mai mối lên đã bỏ nhà đi bụi không rõ tung tích. Nghe nói là học theo thất quái thói xấu, không thích tiểu thư liền cùng cái hoa khôi kỹ nữ chạy trốn đi. Lục Thừa Phong liền không có cách cũng tìm lấy cái lão bà tái giá quyết định sinh thêm đứa con trai à. Kể đến toàn chân thất tử mấy lão vẫn chỉ có pha vạn năm toàn ngồi nhà ăn thịt chó giải đen lâu năm đi. Còn có đệ tử cua bọn họ về sau cũng không còn có thành tựu như trước nữa. Nói đến tên Nam Đế hiện tại cũng đã hoàn tục, hắn liền trở về hắn đại lý hoan hoan hỉ hỉ với hắn mỹ nữ hậu cung à. Đã nói rồi đàn ông chỉ có gái và tiền là chân lý của cuộc sống, những thứ khác chỉ là bàn môn tà đạo thôi. Xem ra, mọi thứ đều ổn đi. Ta cũng nên rời đi rồi. Diệp Thần liền xem qua liền khẽ cười nói. Lần đi này hắn đã học được nhiều thứ, quả nhiên không tốn công đi. Rất nhanh sẽ gặp lại a. Diệp Thần nhìn chúng nữ cười rồi đột nhiên biến mất. Không gian tại thế giới lần nữa ngừng chuyển động. Tất cả mọi thứ rơi vào tĩnh lặng. Trong một giây, thế giới đã ngừng lại, Chúa đã bỏ rơi thế giới. Canh ký chủ trở về thế giới hiện tại. Thế giới xạ điêu trở thành chủ thần rời đi thế giới ngừng chuyển động. Canh, Vô Tự Thiên Thư trang thứ nhất mở ra. Thiên Đạo Hệ Thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezit Phong chương 158 vũ khí bản mệnh thời không thiên đạo. Diệp Thần liền nhanh chóng lập tức trở về thế giới hiện tại của mình. Thật sự đã lâu chưa về nơi đây, thật sự là nhớ nơi này đâu, cũng là gần một năm chứ có ít ỏi gì à. Diệp Thần ngươi trở lại rồi à. Linh Nhi lập tức vui vẻ chạy đến nói. Lần này thu hoạch vậy mà không a, thậm chí còn tìm được Vô Tự Thiên Thư cùng Như Lai Thần Trưởng hai cái này đâu. Thật sự không ngờ Diệp Thần vận khí lại cứt chó như vậy à. Linh Nhi đã lâu không gặp. Diệp Thần lúng túng nói. Đối với hắn thật lâu a, nhưng đối với nàng liền chỉ là mới có vài giây được không à. Đã lâu không gặp. Linh Nhi cũng liền cười nói. Trong phút chốc cả hai đều bật cười. Tướng công ở cách đó thế giới đều nhiều như vậy nữ nhân đâu. Cái này là nhiệm vụ mở trường học cũng không có dễ dàng đi. Ngươi tình nguyện vì các nàng mà làm hay sao à? Linh Nhi liền đề ra bảng nhiệm vụ nói. Hiện tại hắn liền đang còn tồn nhiệm vụ đưa lão bà về nhà đi là có thể làm được đi. Mấy cái khác nhiệm vụ còn chưa có thể làm tới à? Ngươi đừng trêu ta, vẫn kêu lão công đi. Cái này chuyện nhất định phải làm đến đi. Diệp Thần nhìn qua nhiệm vụ liền nói. Cái này nhiệm vụ ẩn quá trừu tượng đi à. Giải cứu thế giới, cái mô tê gì nhiệm vụ tên, ngay cả hướng dẫn đều không có đi à. Được rồi đâu, lão công ngươi là trở về à, ngươi muốn ăn trước, tắm trước hay muốn em? Linh Nhi liền câu dẫn nói. Linh Nhi lão bà ngươi quả là cái tiểu yêu tinh mà. Diệp Thần liền sờ sờ nàng mũi nói. Ta vốn là cái tiểu thiên sứ a. Tại ngươi mới thành như vậy, ngươi phải chịu trách nhiệm đâu. Linh Nhi liền kiểu mi nói. Được rồi a, ta nói ta đã đi một năm nhưng thực chất liền có vài giây ngươi có thể chịu được sao à. Diệp Thần quan tâm nói. Có lão công chăm lo quả nhiên là tốt. Linh Nhi liền mắt híp lại vẫy tay nói. Được a, ngươi nói xem cái này Vô Tự Thiên Thư rốt cuộc là cái gì pháp bảo, còn nữa mau mang cho lão công xem chút ta vũ khí bổn mệnh là cái gì đâu. Diệp Thần liền cười nói. Được rồi, được rồi. Tối đến nhất định cho ta trả bài đâu. Linh Nhi liền chiều hắn nói. Ta chỉ sợ lúc đó ngươi liền trốn ta đâu mà. Diệp Thần cười cười nói. Tại cách này thần uyển bên trong chỉ cần Linh Nhi muốn trốn hắn cũng bó tay toàn tập a. Ai sợ ngươi đâu. Lão công ngươi xem đây chính một chút. Vô Tử Thiên Thư thông tin. Linh Nhi vứt cho hắn cái câu dẫn tiểu hồ ly liền mở ra một bảng thống kê vô tự thiên thư phóng tới Diệp Thần phía. Vô tự thiên thư có thể nói là bí ẩn nhất công pháp tu luyện tại thánh giới, có người nói là do vạn vạn cao thủ chết đi dồn tâm huyết vào sáng chế. Cũng có người nói là một quyển trò chơi trẻ con. Quyển sách này đã không sợ lửa nước, không thể bị phá hỏng, là bất phàm, chưa từng có ai hiểu được môn này võ công cũng như tìm ra nó bí ẩn. Nghe nói chỉ có thiên đạo có thể xem hiểu được sách viết gì. Món đồ này đã từng dấy lên chiến tranh tại tam giới. Sau đó liền cứ như vậy biến mất. Tại thánh giới có thể nói là phổ biến hàng tạp hóa, nhưng tại các vị diện khác đều khó gặp được. Dù có gặp được cũng không học được. Được liệt vào thánh cấp, lưu truyền cho ai muốn thử vận may. Thật không ngờ liền có thể miễn phí tìm đến vô tự thiên thư đây. Môn võ công này quá kỳ bí a. Hệ thống liền mở ra tờ thứ nhất vô tự thiên thư xem. Diệp Thần liền cười nói. Canh, vô tự thiên thư xuất hiện trang thứ nhất. Diệp Thần cùng Linh Nhi tiến đến gần vô tự thiên thư lúc quyển sách liền càng phát sáng hơn. Tờ thứ nhất mở ra ta còn tưởng có cái gì tại sao vẫn là mảnh trắng tinh đâu. Diệp Thần ngạc nhiên nói. Trong lòng cũng liền có chút thất vọng, quả nhiên vẫn chỉ là mảnh trắng tinh đâu. Sao ta không thể nhìn thấy gì hết vậy à? Linh Nhi liền chăm chú nhìn nhưng đều là một cái tờ giấy trắng liền thất vọng nói. Tưởng có thể tìm thấy cái gì hay ho đâu à? Diệp Thần khẽ chạm vào cơ u, a, nơ, sách bên trên, lập tức một ánh sáng liền phát ra. Linh Nhi liền trợn tròn mắt. Đây là cái gì hiện tượng a? Canh trang thứ nhất vô tự thiên thư thế giới trong sách. Diệp Thần nghe thấy xác nhận liền xung quanh liền hiện ra một không gian trong sách hành tinh vào tọa độ. Đây chính là hắn đi qua xạ điêu thế giới a. Thật là kỳ diệu đi, quyển sách cho phép có thể lấy được bất cứ võ công nào trong thế giới mình làm chủ, từ sức mạnh lẫn võ công vũ khí, ngoại trừ vật thể sống. Ngươi xem cái gì vậy? Ta thật chẳng nhìn thấy cái gì cả. Linh Nhi chạm vào vô tự thiên thư lúc cũng liền xuất hiện ra một không gian nhưng không hề tồn tại một cách nào thế giới bên trong liền buồn chán nói. Từ từ rồi sẽ có đâu, Linh Nhi lão bà ngươi mau cho ta xem ta bản mệnh vũ khí đi. Diệp Thần liền cười nói. Được rồi, lão công ngươi ấm xác nhân đi. Linh Nhi tạo ra một bảng nhỏ liền đưa cho Diệp Thần ấm xác nhận. Canh thức tỉnh bản mệnh vũ khí thời không thiên đạo thức tỉnh. Bắt đầu liên kết. Canh, liên kết hoàn tất. Từ hệ thống truyền ra âm thanh lúc, giữa không trung thần uyển bên trong liền hình thành một chiếc đồng hồ cổ kính. Với các mũi kim sắc nhọn như mũi kiếm và các bánh răng cưa liên tục hoạt động. Từ trên chiếc đồng hồ tỏa ra vẻ đáng sợ uy nghi màu trắng hào quang. Một chiếc đồng hồ Linh Nhi lão bà ngươi nói cái này vũ khí có thể dùng được hay sao? Diệp Thần liền cười nói. Đem đồng hồ đi đánh nhau ngươi đùa chắc. Linh Nhi lão bà ngươi sao vậy? Linh Nhi ngươi sao vậy? Diệp Thần thấy Linh Nhi có chút sững sờ liền nói. Nơ, không có gì. Lão công có lẽ ta nhầm đi. Nhưng cái này vũ khí bản mệnh thực sự rất mạnh, người nên học cách sử dụng nó đi. Linh Nhi liền nhanh chóng ổn định lại nói. Vừa nhìn thấy cái này bản mệnh vũ khí bỗng chốc có một số hình ảnh vụt qua mắt nàng vậy. Ngươi nói xem cái này vũ khí rất mạnh sao à? Diệp Thần liền hỏi. Hắn biết Linh Nhi đang giấu hắn chuyện gì đi. Nhưng ai không có bí mật chứ? Ngươi biết ba vũ khí bản mơ, e, nơ, hơ ca, hùng mạnh nhất là ba võ hồn nào không? Linh Nhi liền chậm rãi nói. Ba vũ khí bản mệnh mạnh nhất là cái gì vậy? Diệp Thần liền tò mò nói. Món thứ nhất tượng trưng cho không gian thời gian. Món thứ hai tượng trưng cho cân bằng, định luật. Món thứ ba tượng trưng cho sáng tạo, hủy diệt. Linh Nhi liền mở miệng nói.